cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, bảo tẩu kêu. Hoa, kêu thảm một tiếng, cauliflower thương sắp ngất xỉu, bị dạ thần nắm cổ không nói ra lời, nhưng là trong bụng đã sớm tức miệng mắng to. Tên hỗn đản này, ngươi không phải muốn giúp kêu biến thân sao? Ngươi tới đánh ta làm gì ha? Tựa hồ biết cauliflower đang suy nghĩ gì, dạ thần cũng vì nàng giải thích một chút, ta mới vừa nói qua đi. Căm phẫn chờ mãnh liệt tình cảm cũng có thể trợ giúp chúng ta Saiyan biến thân. Làm kêu chan tỷ, tỷ, nàng tựa hồ rất để ý ngươi đây, cho nên chỉ cần ta đưa ngươi nho nhỏ ngược đãi một phen, kêu chan hẳn liền sẽ phẫn nộ đi. Cauliflower, chúng ta làm hết thảy đều là vì trợ giúp kêu chan biến thân. Ngươi liền hơi chút nhẫn nại thoáng cái thật tốt phối hợp ta đi. Dạ thần cười híp mắt nói, mà cauliflower chính là bị tức như muốn hộp máu, khiến kêu căm phẫn biện pháp có là, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn dùng loại này ngược đãi nàng biện pháp. Hỗn đàn, ngươi chính là đơn thuần nghĩ lại đánh ta một trận đi. Cauliflower liều mạng giãy giụa, bất quá dạ thần chính là đưa nàng thoáng cái liền ném tới không trung. Sau đó nâng lên một cái tay chính là tính ra hàng trăm khí công đạn hướng nàng bắn tới. Rầm rầm rầm rầm oanh, toàn bộ không trung một hồi lâu kịch liệt nổ mạnh, mà cauliflower cũng kêu thảm thiết lên, cuối cùng hung hãn rơi đập trở về mặt đất, lại lật lăn rất khoảng cách xa. Hỗn đàn, đau đớn không dứt, cauliflower run rẩy thân thể muốn đứng lên, bất quá dạ thần lại lóe lên đến trước người của nàng. Cauliflower, thân thể ngươi vẫn thật bền chắc nha, xem ra vừa mới công kích còn chưa đủ, còn phải lại tới thoáng cái. Tại cauliflower hoảng sợ thần sắc dưới, dạ thần một bàn tay nhắm ngay nàng, đồng thời một viên đạn năng lượng nhanh chóng ngưng tụ ra. Đạn năng lượng trên toát ra tia sáng chói mắt, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến cuối cùng oanh. Cả người yêu bị cuồng bạo năng lượng thôn phệ bao phủ. Cauliflower cũng lần hai phát ra thê liệt không dứt tiếng kêu thảm thiết. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu, làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh lúc cauliflower một tiếng đập té xuống đất. Lần này chính là lại cũng không thể đứng lên. Lạc, kêu chan, ta đều đã đem tỷ tỷ ngươi cauliflower hành hạ thành như vậy, ngươi liền không thể cho điểm phản ứng sao? Nhìn sang một bên còn mặt đầy ngơ ngác kêu, dạ thần mỉm cười nói, chỉ bất quá hắn này chút ít cười, lúc này thấy thế nào đều giống như ác ma mỉm cười. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, kêu như điên mà chạy tới, nhìn nằm trên đất thê thảm không dứt thậm chí đều hơi thở mong manh cauliflower. Kêu đầu trở nên một mảnh không rõ ràng, nhưng là tại ngắn ngủi không rõ ràng sau, trong nháy mắt lại dấy lên trùng thiên tức giận. Không có thể tha thứ, không có thể tha thứ, dạ thần, chỉ có ngươi không có thể tha thứ. Cặp mắt đỏ bừng, kêu ngửa mặt lên trời gầm thét, vậy mà đưa nàng trọng yếu nhất cauliflower tỉ tỉ tổn thương thành như vậy. Coi như là dạ thần cũng không thể tha thứ. Kêu cả người đều cấp tốc bành trướng, hai tròng mắt biến mất, cột đuôi ngựa tóc cũng trực tiếp nổ tung, từ màu đen biến thành màu xanh lá cây. Không chỉ có như thế, kêu trên người còn bộc phát ra một đoàn màu xanh lá cây khí diễm. Trên người khí tức càng là giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Tại dạ thần kích thích cùng dưới sự dẫn đường, kêu không ngoài sở liệu hoàn thành biến thân, hơn nữa còn là biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Này này, cái kia Saiyan là chuyện gì xảy ra? Thật là bực nào không rõ khí tức, không nghĩ tới cái kia nhỏ yếu kêu cũng có thể bộc phát ra loại lực lượng này, Ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Kêu, bảo cho ta phát ngươi lực lượng sau đó đánh bại thứ 13 vũ trụ gia hỏa. Trên khán đài chúng thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa càng là cười ha ha. Vegeta, ngươi cảm giác sao? A, thật là giống như quái vật. Thứ 7 vũ trụ trong doanh trại, Son Goku cùng Vegeta đám người bước lui còn lại vũ trụ vài tên tuyển thủ. Cũng là khiếp sợ nhìn về phía Kêu cùng Dạ Thần bọn họ chỗ phương hướng. Giữa không trung, Frieza cùng Cellulu chính tại kịch liệt chiến đấu giết chóc. Cảm giác Kêu khí tức sau hai người cũng dừng lại rơi xuống đất. Lại là những Saiyan đó sao? Quả nhiên bất kể cái nào vũ trụ Saiyan đều khiến người ta cảm thấy tương đối chán ghét a. Trong mắt chớp động nguy hiểm ánh sáng, Frieza nói một cách lạnh lùng. Cellulu chính là bị kia cường đại khí tức kinh khủng kích thích vô cùng hưng phấn. Bất quá chủ nhân tựa hồ cũng ở đó bên. Cái kia thứ 6 vũ trụ Saiyan hẳn là chủ nhân con mồi. Nha, tính. Nàng vẫn là trước tiên đem trước mắt người này chơi chán rồi hãy nói. Cùng lúc đó, trên lôi đài còn lại từng cái xó xỉnh cũng tại diễn ra tương tự một màn một màn. Kêu biến thân động tĩnh rất lớn, thậm chí rất nhiều tuyển thủ đều ngừng chiến đấu chú ý bọn họ bên này. Không hổ là kêu chan, thật đúng là khiến người ta run sợ lực lượng a. Nhìn đã cùng trước hoàn toàn bất đồng kêu. Dạ Thần cũng không khỏi âm thầm xách lưỡi, mặc dù trước nhìn qua ngượng ngùng lóc cóc rất là yểu điệu dáng vẻ. Bất quá làm thứ 6 vũ trụ trong truyền thuyết Super Saiyan. Đây mới là nàng thật sự tư thái đi. Lilibeo, Kowei, Hào Phổ, các ngươi lui xa một chút. Là, Dạ Thần đại nhân, Dạ Thần hướng về phía một bên Lilibeo trùng nữ nói. Mà chúng nữ cũng mau mau lui về phía sau một chút khoảng cách. Kêu lúc này làm cho người ta cảm giác thật đáng sợ. Các nàng chỉ là đứng ở nơi đó thân thể cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Kêu chan, có thể nghe ta nói chuyện sao? Dạ Thần, Dạ Thần, Dạ Thần, Dạ Thần định đánh thức kêu ý thức. Nhưng là kêu đã hoàn toàn không nghe lọt. Năng lượng bùng nổ, kêu bắn ra. Bắt Dạ Thần đầu liền đem Dạ Thần đè xuống đất không ngừng hướng được. Dầm dầm dầm dầm oanh. Kiên cố phích lịch thép mặt đất trực tiếp bị nghiền ra một đạo dài mấy chục thước to lớn rãnh. Sau đó hai người lại cùng nhau đụng tại một cái to đại phích lịch thép khối vụn trên. Nha lạc, kêu chan quả nhiên rất tức giận a. Kêu buông ra Dạ Thần. Mà bị khảm nạm tại phích lịch thép trong Dạ Thần chính là nói. Không có thể tha thứ. Không có thể tha thứ. Đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Chỉ lưu lại lấy đối Dạ Thần đơn thuần nhất căm phẫn. Kêu bắt đầu một quyền lại một quyền đánh lấy Dạ Thần. Oanh, oanh, oanh. Biến thân sau đó kêu lực lượng khổng lồ biết bao. Mỗi đánh một quyền toàn bộ lôi đài đều sẽ cùng theo run rẩy động một cái. Cho dù Dạ Thần cũng cảm giác bị đau không dứt, không muốn mấy cái khóe miệng đều đã tràn ra máu tươi. Bất quá hắn xác thực đối với người ta kêu chan làm qua phân sự tình. Hơi chút liền để cho nàng đánh mấy cái chút giận một chút đi. Nhưng là, có người lại thì không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Ngay tại kêu chuẩn bị lại một lần đánh Dạ Thần lúc. Đột nhiên lại là bị người ta tóm lấy cánh tay. Là Broly. Không biết lúc nào di động tới. Lúc này Broly trên mặt cũng tràn đầy căm phẫn vẻ mặt. Tổn thương Dạ Thần. Không cho. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.